Phần 1 Chu Dịch Thượng Kinh Giải Nghĩa. Chu Dịch. Chu là tên triều đại, Dịch là tên sách. Những quẻ của nó do ở Phục Hy vạch ra, có nghĩa giao dịch, biến dịch, cho nên mới gọi là Dịch. Còn lời nói của nó là do văn vương Chu Công đèo vào, cho nên mới đặt chữ Chu ở trên. Bởi nó giả mạo trọng đại, cho nên chia làm hai thiên, thượng và hạ kinh. Kinh là vạch của Phục Hy, lời của văn vương. Với 10 thiên truyện của Khổng Tử làm ra, tất cả 12 thiên. Đời Trung Gián sách này bị chư nho làm loạn. Đến đời gần đây họ triều mới chữa lỗi đó, nhưng mà chưa được hết thảy hợp với cổ văn, họ lã lại sửa lại, làm hai cuốn kinh, 10 cuốn truyện, bèn khôi phục dưới cái cú của họ Khổng, bản nghĩa của Chu Hy. Quẻ thứ nhất, quẻ thuần kiền, kiền trên, kiền dưới. Lời kinh, dịch âm. Kiền, nguyên hanh, lợi trinh. Dịch nghĩa, kiền, đầu cả, hanh thông, lợi tốt, chính bền. Chuyện của Trình Di. Đời Thượng Cổ Thánh Nhân bắt đầu vạch ra tám quẻ. Đạo của bát đại đủ rồi, nhân đó lại trùng điệp lên cho hết các sự biến đổi của gầm trời. Cho nên, sáu vạch thành một quẻ, hai hình kiền thì là quẻ kiền, tức là trời. Chữ trời chỉ về hình thể của trời, chữ kiền chỉ về tính tình của trời. Kiền nghĩa là mạnh, mạnh mà không nghỉ gọi là kiền. Ôi, trời gộp lại là đạo, cái mà trời cũng không thể xa trái đó vậy. Nếu nói tách ra thì về phần hình thể gọi là trời, về phần chủ tể gọi là đế, về phần công dụng gọi là quỷ thần, về phần diệu dụng gọi là thần, về phần tính tình gọi là kiền. Kiền là đầu muôn vật, cho nên là trời, là dương, là cha, là vua. Nguyên hanh lợi trinh là bốn đức tính. Nguyên là muôn vật bắt đầu, hanh là muôn vật lớn lên, lợi là môn vật được thỏa, trinh là môn vật đã thành. Chỉ kiền và côn có bốn đức tính ấy, còn ở quẻ khác thì nó tùy vào việc mà thay đổi đi. Cho nên nguyên là chuyên làm những điều thiện lớn, lợi thì chủ về những sự chính bền. Thể của hanh, trinh, việc nào xứng với việc ấy, ý của bốn đức tính rộng lớn, lớn thật. Bản nghĩa của Chu Hy. Sáu vạch là quẻ của Phục Hy vạch ra, nét vạch liền là lẻ, số của khí dương. Chữ kiền là mạnh, tính của khí dương. Chữ kiền trong bản chú là tên quẻ. Ba nét quẻ đơn, dưới là quẻ trong, trên là quẻ ngoài. Chữ kiền trong kinh văn là tên của quẻ sáu nét, quẻ kép. Phục Hy ngửa xem, cúi xét thấy âm dương có số lẻ chẵn, cho nên vạch một nét lẻ để hình dung khí dương, vạch một nét chẵn để hình dung khí âm. Thấy một âm một dương lại có cái tượng sinh ra một âm và một dương nữa, cho nên từ dưới kể lên gấp hai lần nữa mà làm ba nét cho thành tám quẻ. Thấy tính của khí dương thì mạnh, mà cái thành cái hình lớn nhất của trời. Nên những quẻ có ba nét lẻ đặt tên là kiền, mà sánh với trời, ba nét đủ rồi, tám quẻ thành rồi, lại gấp thêm ba lần nữa thành sáu nét, mặt trên tám quẻ, mỗi quẻ lại thêm vào tám quẻ nữa, cho thành 64 quẻ. Quẻ này sáu nét đều lẻ, trên dưới đều kiền, thì là dương đến thuần túy, mạnh đến tột cùng, cho nên cái tên là kiền, cái tượng là trời, đều không thể đổi. Nguyên anh lợi trinh là lời của Văn Vương đèo vào. Để đoán sự lành dữ của một quẻ, vẫn gọi lời thoán. Nguyên nghĩa là cả, hành nghĩa là thông, lợi nghĩa là nên, trinh nghĩa là chính đính mà bền vững. Văn Vương cho rằng đạo kiền cả, thông mà rất chính đính. Cho ta nên khi bói hễ được quẻ ấy mà cả sáu hào không biến, thì sự chiêm đó sẽ được cả thông mà ắt lợi về đường chính đính bền vững, mới có thể giữ được trọn vẹn về sau. Đó là một cái tinh ý của thánh nhân sở dĩ làm ra kinh dịch để dạy người ta bói toán, mà lại có thể mở mang các vật làm nên các việc. Quẻ khác cũng theo như thế mà suy. Lời bàn của Tiến Nho, Hồ Vân Phong nói rằng sách Liên Sơn của nhà Hạ bắt đầu bằng quẻ Cấn, sách Quy Tàng của nhà Thương bắt đầu bằng quẻ Khôn, kinh dịch của vua Văn Vương thì bắt đầu bằng quẻ Kiệt. Kinh dịch vì sự nêu rõ phận cả, phận vị vua tôi mà làm ra. Xem hình tiên thiên vẽ ngang, kiền ở số 1 mà hình tiên thiên vẽ tròn, kiền ở mặt trước, thì kinh dịch của Phục Hy cũng đã thế rồi. Sách Bản Nghĩa nói rằng nét liền là lẻ, số của khí dương, đó là theo tượng mà nói. Kiền nghĩa là mạnh, tính của khí dương, đó là theo lý mà nói. Trình Tử nói rằng rất nhỏ là lý, rất rõ là tượng. Chu Tử lại theo số và tính mà phát minh thêm. Trong đời Phục Hy có nét của quẻ kiền, chưa có chữ nguyên anh lợi trinh. Tưởng rằng lúc ấy người nào xem được quẻ này theo tượng của sáu nét kia mà xét cũng đã tự biết có lẽ nguyên anh lợi trinh rồi. Lại rằng bốn chữ nguyên anh lợi trinh các nhà đều giải làm bốn đức tính, riêng sách Bản Nghĩa cho là lời chiêm. Cho nên bói được quẻ này mà cả sáu hào không biến thì lấy câu đó mà đoán. Xét như trong sách Khải Mông thì chẳng những sáu hào không biến mới đoán như thế, quẻ kiền biến đi bao hào, hay là ba hào quẻ khác biến sang quẻ kiền, cũng lấy câu đó mà đoán cả thông và rất chính. Ấy là gốc của trời đất, nhưng cả thông mà lại ắt phải chính bền, ấy là lẽ đương nhiên của nhân sự. Kiền là quẻ thứ nhất trong kinh dịch, bói được quẻ ấy tuy là việc vẫn cả thông, nhưng nếu mà không chính đính bền vững thì cũng không thể giữ được trọn vẹn về sau, huống chi quẻ khác. Cho nên lời thoán trong 64 quẻ kinh dịch thì 34 quẻ có nói đến trinh. Thế thì không trinh vẫn không có thể xem bói. Hồ Song Hồ nói rằng 64 quẻ đầu là kiền, thứ hai là khôn. Ấy là theo ngôi trời đất bày rõ cái phận vua tôi trên dưới để làm giường gường mối cho đạo người. Nay coi những chữ lợi trinh, an trinh cát trong các lời thoán của hai quẻ kiền, khôn có thể thấy rõ lòng Văn Vương. Rút lại lời thoán chỉ là những lời quyết đoán của việc xem bói. Phần nhiều cũng theo hình tượng và sự biến đổi của các quẻ đại để đều là nhân lời chiêm để ngụ việc dạy đời. Như nói lợi trinh, không nói lợi bất trinh. Nói trinh cát, không nói bất trinh cát. Phép của thánh nhân tuy có bốn, giáo của thánh nhân chỉ có một. Một đó là, tức là trinh vậy. Lời kinh sơ cửu, tiềm long vật dục, hào chín đầu, rồng lặn chớ dùng. Giải nghĩa, hào dưới là đầu, chín là số dương đã thịnh. Cho nên dùng để đặt tên cho hào dương, lý vốn là vật vô hình nên phải mượn tượng làm cho rõ nghĩa. Kiền lấy con rồng làm tượng, rồng là loài vật thiêng liêng biến hóa không thể lường được, cho nên dùng để hình dung sự biến hóa của đạo kiền, sự tiêu tức của khí dương và sự tiến lui của thánh nhân. Hào chín đầu ở dưới một quẻ là đầu các vật khí dương đương sinh, thánh nhân còn trong hàn vi cũng như rồng còn nặn thụp, chưa thể tự ra làm việc, phải náu kín để chờ thời. Bản nghĩa của Chu Hy, chín đầu là tên hào dương ở dưới một quẻ. Phàm lúc vạch ra các quẻ đều phải từ dưới lên trên, cho nên lấy hào dưới đất làm hào đầu. Số dương chín là già, mà bảy là trẻ. Già thì biến đổi, trẻ không biến đổi, cho nên mới gọi là hào chín dương. Rồng lặn chớ dùng là lời chú Công đèo vào để đoán sự tốt xấu của một quẻ, vẫn gọi là lời hào. Lặn tức là nấp, rồng tức là vật thuộc dương. Khí dương đầu tiên còn ở bậc dưới, chưa thể thi thố việc gì, cho nên tượng nó là con rồng lặn, lời chiêm của nó thì là chớ dùng. Phàm gặp quẻ kiền mà hào này biến, thì xem tượng đó mà ngẫm vào lời chiêm kia, các hào theo đó mà suy. Lời bàn của Tiên Nho, chú ý nói rằng kinh dịch cũng như cái gương, vật gì đến cũng soi được, nhưng nói rồng lặn chỉ có cái tượng ấy, tự thiên tử đến thứ dân, người nào đến cũng xử được. Khổng Tử bảo, có đức con rồng mà còn ẩn nấp, không đổi rời, không nên danh, tức là chỉ thiết vào việc mà nói. Nhưng kẻ biết xem thì dẫu thuyết của Khổng Tử cũng vẫn linh hoạt, mà vẫn không đâu không thông. Kẻ không biết xem thì dù thuyết của Văn Vương Chu Công cũng là lời chết. Hào chín đầu của kẻ kiền chỉ là hình tượng khí dương ẩn nấp và lời chiêm chưa thể phát dục mà thôi. Nếu như để ngay một người không đổi rời, không nên danh, ẩn mà chưa hiện, làm mà chưa nên, ngồi vào trong đó thì là lời chết mất rồi. Bằng như hiểu được bản ý quẻ này, dù gặp thời ấy, ở ngôi ấy, làm người ấy cũng không hại gì. Lời kinh hào nhị cửu nhị hiện long tại điền lợi kiến đại nhân. Dịch nghĩa: hào 92 rồng hiện ở ruộng, lợi về sự thấy người lớn. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, ruộng là lớp trên mặt đất xuất hiện ở trên mặt đất, thì tức đã tỏ lợi về sự được thấy ông vua có đức lớn để thi hành đạo thuật của mình. Ông vua chúa cũng lợi về sự được thấy bề tôi có đức lớn để làm thành công nghiệp của mình. Người trong thiên hạ thì lợi về sự thấy người đức lớn để gội ơn huệ của họ. Ông vua đức lớn tức là hào 95. Kiền khôn là quẻ thuần tí, không phân biệt cứng mềm mà lấy cái đức giống nhau để ứng với nhau. Bản nghĩa của Chu Hy: hai là kể từ dưới lên, nhằm hào thứ hai sau đây. Theo đó mà suy, hào 92 này cứng mạnh trung chính, ra khỏi chỗ lặng, lìa khỏi chỗ ẩn, ơn huệ lan tới người ta, người ta được thấy là lợi. Cho nên tượng nó là con rồng hiện ở ruộng, lời chiêm của nó thì là lợi về sự thấy người lớn. Hào 92 tuy chưa được ngôi mà cái đức của người lớn đã tỏ, người thường không thể đương nổi, cho nên khi bói gặp hào này biến chỉ là lợi về sự thấy người ấy, nghĩa là cũng chỉ vào hạng người lớn ở ngôi dưới vậy. Đó là dùng hào và lời chiêm cùng làm chủ khách của nhau, ấy là một cái lệ riêng. Nếu mà có đức rồng hiện thì là lợi về sự thấy người lớn ở hào 95 trên đó. Lời bàn của Tiên Nho, chú ý nói rằng trong quẻ kiền hào khác, kẻ xem có thể coi là chính mình. Riêng hào 92 và hào 95 thì không thể cho là nói về mình. Hai câu lợi về sự thấy người lớn, trước giờ người ta đều phải không thông hào 92 có hình bóng gì, sao lại bắt thấy người lớn. Xét ra hệ xem được hai hào ấy thì có thể thấy người lớn. Người lớn không chỉ cần về vua chúa, kẻ xem không đương nổi rồng hiện, rồng bay, thì kẻ xem là khách, lại về sự thấy người lớn ấy. Người lớn tức là rồng hiện, rồng bay, người có đức của hào 92 và 95 vậy. Còn chữ rồng lặn và chữ quân tử thì kẻ xem tự mình đương lấy. Lời kinh dịch âm cửu tam: quân tử trung nhật kiền kiền, tịch dịch nhược lệ vô cửu. Dịch nghĩa: hào 93 đấng quân tử chọn ngày sang sắc. Chú giải: sang sắc cũng như những tiếng cần cật kiền kiệt, nghĩa là làm việc luôn không nghỉ. Hết chú thích. Tối dương rùng rợn nguy không lỗi. Giải nghĩa: hào 93 tuy là ngôi của người, nhưng đã ở trên thể dưới, chưa lìa khỏi bậc dưới mà được tôn hiển, suốt ngày đến tối không dám trễ nải mà vẫn nơm nớp lo sợ, thì dù ở chỗ hiểm nghèo cũng không có lỗi. Kẻ ở ngôi dưới mà đức làm vua đã rõ, thiên hạ sắp sửa theo về, đủ thấy là đáng lo sợ. Tuy là nói về việc thánh nhân, nhưng nếu không đặt ra ý dân dụ thì còn lấy gì làm sự dạy người? Đó là cái nghĩa làm ra cái dịch. Bản nghĩa của Chu Y: 9 là hào dương, 3 là ngôi dương, đã hai lần cực lại không chính giữa, ở trên bậc dưới ấy là chỗ hiểm nghèo, nhưng tính nó cứng mạnh, có cái hình tượng có thể săn sắc sợ gắng. Cho nên lời chiêm của nó như thế, chứ quân tử chỉ về kẻ xem. Ý nói, nếu biết lo sợ như thế thì dù ở chỗ hiểm nghèo cũng không có lỗi. Lời bàn của tiên nho, Chu Y nói rằng, hỏi rằng, hào 93 không nói tượng là cớ làm sao? Đáp rằng, 93 là hào dương, tính cứng không được chính nghĩa, ở trên bậc dưới, có cái hình tượng sức mạnh nhọc khổ, không thể nói bằng con rồng, cho nên chỉ nói sang sắc, rùng rợn, nghĩa là nó có hình tượng sang sắc, sợ gắng vậy. Họ Vương nói rằng, phàm nói không lỗi đều là đáng lẽ có lỗi, sửa được, phải cách thì không có lỗi. Lời kinh dịch âm cửu tứ: hoặc dược tại uyên, vô cữu, hào 94 hoặc nhảy ở vực, không lỗi. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, vực là chỗ của rồng ở, hoặc là tiếng còn nghi ngờ, nghĩa là không hẳn. Nhảy hay không nhảy, chỉ cốt kịp thời để tới chỗ yên ổn, thánh nhân hành động không việc gì mà không phải thời. Bản nghĩa của Chu Y: hoặc là tiếng nghi ngờ chưa định hẳn, nhảy là không bám vào đâu mà tuyệt hẳn với đất, có điều chưa bay mà thôi. Vực là nơi trên trống dưới rộng, sâu tối khôn lường, con rồng ở đó dường như thấp hơn ở ruộng, nhưng nếu nhảy mà vượt dậy thì là ngạnh lên trời rồi. 9 là hào dương, 4 là ngôi âm, ở dưới quẻ trên, tức là giữa lúc thay đổi, giữa khi tiến lui chưa kịp, chưa định. Cho nên tượng nó như thế, mà chiêm của nó thì là tùy thời tiến lui sẽ không có lỗi. Lời bàn của tiên nho: dịch sơn trai nói rằng, hào 94 đã lìa khỏi thể dưới, cho nên gọi là nhảy, nhưng còn ở dưới thể trên, cho nên nói là ở vực. Vực thấp hơn ruộng, ruộng là đất bằng, vực thì chống cả trên dưới. Hào 2 nói ở ruộng, hào này lại nói ở vực, là vì vực là chỗ ở của rồng, không thể ví như ở ruộng thì không thể biến hóa, mà ở vực thì có cách biến hóa. Khâu Kiến An nói rằng, 9 là dương, dương là độc, cho nên nói nhảy, 4 là âm, âm thì chống không, cho nên nói là ở vực, hoặc là hãy còn nghi ngờ, tiến lên thì nhảy, lui xuống thì ở trong vực, xuất xử như thế, không thể, không có lỗi. Lời kinh cửu ngũ: long phi tại thiên, lợi kiến đại nhân, hào 95, dịch nghĩa: rồng bay ở trời, lợi về sự thấy người lớn. Giải nghĩa: đây là tiến lên ngôi trời, thánh nhân đã được ngôi trời thì lợi về sự thấy người đức lớn ở dưới, để cùng nhìn làm việc trong thiên hạ. Thiên hạ cũng lợi về sự được thấy ông vua đức lớn. Bản nghĩa của Chu Y: hào này cứng mạnh, trung chính ở ngôi cao, giống như lấy đức thánh nhân ở ngôi thánh nhân, cho nên tượng nó như thế, mà chiêm thì cũng như hào 92. Có điều cái người hào này thấy mà được lợi là hạng người lớn ở trên mà thôi. Nếu như có cái ngôi ấy thì người thấy mà được lợi lại là hạng người lớn ở dưới của hào 92. Lời bàn của tiên nho: Dương Thành Trai nói rằng, 9 là đức của trời, là tượng của rồng, 5 là ngôi trời, tức là tượng bay mà ở trời. Lời kinh thượng cửu kháng long hữu hối, dịch nghĩa: hào 9 trên, rồng quá cực, có ăn năn. Chuyện của Trình Di: 95 là ngôi tột cùng, trung chính là sự đắc thời cùng tột, quá đó thì là quá cực, hào 9 trên tới chỗ quá cực, cho nên có sự ăn năn. Có lỗi thì có ăn năn, chỉ có thánh nhân biết lẽ tiến lui còn mất mà không có lỗi, cho nên không đến ăn năn. Bản nghĩa của Chu Y: trên là tên một hào trên cùng, quá cực là ý lên quá mà không thể xuống. Khí dương đã cùng cực ở trên, hễ hơi động cựa thì nó sẽ có sự ăn năn, cho nên tượng nó như thế. Lời bàn của tiên nho Trương Bồ Dương nói rằng, đạo của trời đất, lấy sáu khí dương lần lượt đi lại, sinh ra và làm thành muôn vật mà không cùng tận. Khí dương đến đây cực thịnh, khí âm sắp sửa sinh ra mà xô đẩy đi, nếu không trở lui xuống dưới để theo sự biến thì là quá cực, không phải là lối lâu mà không cùng. Họ Lý nói rằng kiền là vật thuộc về dương, tiêu tức là tức đầy vơi có thời, rồng là loài thuộc về dương, lặn hiện nhảy bay cũng có thời. Thánh nhân có đức của loài rồng, lên xuống tiến lui cũng có thời, thứ tự các hào có thể thấy rõ. Lời bàn của Tiết Nho, lời kinh dụng cửu kiến quần long vô thủ cát, dịch nghĩa hào dùng chín thấy đàn rồng không đầu tốt. Giải nghĩa chuyện của Chính Di, hào dùng chín là cách ở chỗ kiền cứng, là hào dương ở thể kiền, ấy là thuần những tính cứng, cứng mềm giúp đỡ lẫn nhau mới là vừa phải vậy. Đây là thuần những tính cứng, tức là quá cứng. Thấy đàn rồng tức là xem các hào dương không làm đầu thì tốt, đem tính cứng làm kẻ đi trước thiên hạ là hung. Bản nghĩa của Chu Hy, dùng chín mà nói phép bói toán được hào dương đều dùng số 9, không dùng số 7. Đó là thông lệ của 192 hào trong các quẻ. Vì quẻ này thuần là dương mà ở ngay đầu cho nên phát ra ở đấy. Thánh nhân nhân thể đeo lời thêm vào, khiến cho những người bói được quẻ này mà 6 hào đều biến thì cứ theo đó mà đoán. Vì 6 hào dương đều biến thì cứng mà biến mềm, ấy là cách tốt cho nên mới là tượng đàn rồng không đầu mà chiêm là như thế thì tốt. Lời bàn của Tiên Nho, có người hỏi rằng hai quẻ kiền khôn riêng nói dùng 9, dùng 6 là sao? Chu Hy đáp rằng hai quẻ ấy thuần dương thuần âm mà lại ở đầu các quẻ, cho nên đặt ra một lẻ ở đây. Phàm phép xem bói đều dùng hào biến mà xem, cho nên hễ xem được hào dương đều dùng số 9, không dùng số 7. Được xem hào đều dùng số 6 mà không dùng số 8. Bởi vì số 7 là dương trẻ, số 9 là dương già, số 6 là âm già, số 8 là âm trẻ. Già biến đổi mà trẻ thì không biến đổi. Phàm việc xem bói dùng số 9, dùng số 6 là dùng hào biến mà xem. Gặp quẻ kiền mà 6 hào đều biến là âm, gặp quẻ khôn mà 6 hào đều biến là dương. Hồ Quảng nói rằng lời hào tuy để phát minh về lý của quẻ, thật ra chỉ dùng về việc bói toán, cho nên dùng số 9 và số 6 mà đặt tên hào là cốt lấy ở chỗ dùng của nó. Lời hào động thì dùng, không động không dùng. Lời quẻ bất luận động hay không động đều dùng. Có điều không động thì xem bằng lời toán của quẻ gốc, mà động thì phải hợp cả lời toán của quẻ gốc, quẻ biến mà xem. Ví như 6 hào của quẻ kiền biến cả thì hóa ra quẻ khôn, 6 hào của quẻ khôn biến cả thì hóa ra quẻ kiền. Thuyết của Tiết Nho cho là biến cả thì bỏ quẻ gốc xem quẻ biến. Nhưng kiền, khôn là nghĩa lớn của trời đất, quẻ kiền biến sang quẻ khôn chưa thể dùng toàn lời của quẻ khôn. Quẻ khôn tuy biến sang quẻ kiền chưa thể dùng toàn lời của quẻ kiền, cho nên dựng riêng ra hào, dùng 9, dùng 6 để làm phép chiêm khi hai quẻ ấy biến cả. Thuyết đó cũng phải. Lấy lý mà xét thì phàm các quẻ tuy là biến cả cũng không có lẽ bỏ hẳn quẻ gốc mà không xem. Chẳng riêng hai quẻ kiền khôn như thế, cho nên hợp quẻ gốc quẻ biến mà xem thì phải. Như thế quẻ kiền biến sang quẻ khôn thì xem cả lời quẻ kiền và lời quẻ khôn. Quẻ khôn biến sang quẻ kiền thì xem cả lời quẻ khôn và lời quẻ kiền. Có điều từ quẻ kiền biến sang quẻ khôn thì là cái nghĩa dương gốc ở âm. Từ quẻ khôn biến sang quẻ kiền thì là cái nghĩa mạnh mà thể thuận, hợp xem lời quẻ nên biết ý đó, cho nên dùng 9, dùng 6 để phát ra. Lời kinh dịch âm Thoán viết: đại tai kiền nguyên, vạn vật tư thủy, nãi thông thiên. Dịch nghĩa: Thoán Triện nói rằng lớn thay cái đức đầu cả của kiền, khôn vật nhờ đó khởi đầu bèn tỏ việc trời. Giải nghĩa: bản nghĩa của Chu Hy, Thoán là lời của Văn Vương đèo vào, Chuyện là lời của Khổng Tử dùng để thích nghĩa kinh dịch. Sau đây chỗ nào nói chuyện đều thế, Đây chuyên dùng đạo trời để tỏ nghĩa quẻ kiền, là chia nguyên hanh lợi trinh là bốn đức tính để nói rõ ra. Mà một tiết này bắt đầu thích nghĩa từ chữ nguyên vậy. Lớn thay là lời than thở, nguyên là cả lớn, là mới đầu. Kiền nguyên là phần cả lớn mới đầu trong đức tính của trời. Cho nên muôn vật sinh ra đều phải nhờ nó làm khởi đầu. Nó lại là đầu của bốn đức tính mà thông suốt cả đầu chót đức tính của trời. Cho nên nói là tóm việc trời. Lời bàn của Tiết Nho, chú ý nói rằng kiền nguyên chỉ là đức tính của trời, không phải hai việc hay hai vật. Cũng như tinh thần người ta, há có thể nói người là người, tinh thần là tinh thần. Hồ Song Hồ nói rằng thoáng triện của Khổng Tử tán tụng lời quệ của Văn Vương, nhưng chỉ tự tỏ ý mình để giải quệ của Phục Hy. Không phải hết thảy giống như Văn Vương, như lời quệ kiện. Văn Vương chỉ là lời chiêm, Khổng Tử lại cho là bốn đức tính. Và ở trong đó nhiều chỗ nói về quẻ biến, quẻ này từ quẻ kia sang, đều tự Khổng Tử phát minh, Văn Vương gián hoặc cũng có, nhưng không nhiều bằng Khổng Tử. Lan Định Thụy nói rằng kiền nguyên là khí nhất nguyên trong phần dương của trời, cũng như người ta có nguyên khí vậy. Nhiều người chỉ biết muôn sinh vật sinh ra ở đất mà không biết rằng trời đã lấy khí kiền nguyên làm cuộc khởi đầu cho nó, cũng như ta sinh ra ở mẹ mà không biết rằng nhờ khởi đầu ở nguyên khí của cha, khởi đầu từ trước khi chưa sinh, sinh ra nhằm sau khi có cuộc khởi đầu. Lời kinh Vân Hành Vũ Thí Phẩm Vật Lưu Hình giải nghĩa: mây đi mưa tới, sắp đặt các vật lưu chuyển các hình. Giải nghĩa bản nghĩa của chú ý, đây đích thực hành của kiền. Trình Di nói rằng lời bạn của Tiết Nho, mây đi mưa tới là chỗ hành thông của kiền. Dương Thành Trai nói rằng toán chuyện nói nguyên lợi trinh mà không nói hành, là vì mây đi mưa tới là cái hành của phần khí. Sắp đặt các vật lưu chuyển các hình tức là cái hành của phần hình rồi. Lời kinh Đại Minh Trung Thủy Lục Vụ Thì Thành Thì Thừa Lục Long Dị Ngự Thiên cả rõ chót đầu sáu ngôi nhằm thì mà nên luôn luôn cưới sáu con rồng để ngự được trời. Bản nghĩa của chú ý, đầu tức là nguyên, chót tức là trinh. Không có chót thì không có đầu, chẳng trinh thì chẳng có gì làm nguyên. Đây nói thánh nhân làm cho thật tỏ tất cả phần đầu chót của đạo kiền, thì thấy sáu ngôi trong quẻ đều cứ theo thì mà nên, và cưỡi sáu hào dương đó để đi đường trời, ấy là nguyên hanh của thánh nhân. Lời bàn của Tiên Nho, chú ý nói rằng trong bốn đức tính của kiền, nguyên quan trọng nhất, thứ nữa đến trinh cũng quan trọng. Không có nguyên thì không có gì để sinh, không có trinh thì không có gì làm chót, không có chót thì không có gì làm đầu, không có đầu thì không thành chót, xoay quanh không bao giờ cùng, thế là cả rõ đầu chót. Lại rằng đầu chót tức là bốn đức tính, đầu là nguyên mà chót là trinh. Bởi vì không có chót thì không lấy gì làm đầu, không có trinh thì không lấy gì làm nguyên. Ngôi của sáu hào do đó mà lập nên, theo thì mà nên, nghĩa là hào nào hào nấy đều theo thì vận mà thành ra, ví như lặn hiện bay nhảy đều theo từng thì, nhưng đều là cuộc lưu hành của bốn đức tính. Hào chín đầu và nửa hào chín hai là nguyên, nửa hào chín hai và nửa hào chín ba là hanh, hào chín tư và nửa hào chín năm là lợi, nửa hào chín trên là trinh. Đó là thánh nhân làm cho thật tỏ phần đầu phần chót của đạo kiền, cho nên được thấy sáu ngôi đều theo thì vận mà thành ra. Nhân cái thì vận của sáu hào để đương vào với thời vận vận trời, mà bốn đức tính vì vậy mới cuối chót rồi lại bắt đầu ứng biến không bao giờ cùng. Lại rằng trời với người chỉ có một lẽ, sự hành động của người là vận của trời. Nếu theo ý riêng của mình mà hành động thì là người rồi, không phải trời nữa. Chỉ có lặn, hiện, bay nhảy đều nhằm thì vận thì là lấy người mà đương với trời. Lời kinh Dịch Âm Kiền đạo biến hóa, các chính tính mệnh bảo hợp thái hòa, nãi lợi trinh. Đạo kiền biến hóa, vật nào được đúng tính mệnh của vật ấy, giữ hợp được khí thái hòa mới hay tốt và chính bền. Giải nghĩa bản nghĩa của chú hy, biến là hóa dần dần, hóa là biến đã thành. Cái của các vật bẩm thụ là tính, cái của trời phù cho là mạnh. Thái hòa tức là khí dung hòa do âm dương hội họp mà ra. Các chính nghĩa là nhận được từ khi mới sinh. Bảo hợp thì là giữ được trọn vẹn sau khi đã sinh. Đây nói đạo kiệt biến hóa, không gì không lợi. Mà trong môn vật, vật nào nhận đúng tính mệnh của vật ấy để tự toàn. Đó là thích nghĩa hai chữ lợi trinh. Lời bàn của Tiết Nho chú ý nói rằng đạo kiệt biến hóa, vật nào được tính mệnh của vật ấy. Chỉ là một cái lý, lý đó trộn rộn ở khắp các chỗ. Ví như hạt thóc mọc thành cây lúa, lúa nảy ra hoa, hoa kết thành quả, lại là hạt thóc trở lại hình cũ của nó. Một rễ lúa có 100 hạt thóc, hạt nào cùng hoàn toàn, đem 100 hạt đó mà gieo, mỗi hạt lại thành 100 hạt. Lúc đầu chỉ là một hạt chia ra, vật nào có lý của vật ấy, tóm lại vẫn chỉ là một cái lý. Lời kinh thủ xuất thứ vật vạn quốc hàm trinh, vượt đầu mọi vật muôn nước đều yên. Giải nghĩa, bản nghĩa của chú ý, thánh nhân ở trên vượt cao hơn hết mọi vật. Cũng như đạo kiện biến hóa, khắp trong muôn nước, nước nào được nơi chốn của nước ấy mà đều yên ổn. Cũng như các vật đều được tính mệnh của nó mà giữ trọn khí thái hòa. Đây là nói về lợi trinh của thánh nhân. Trình Di nói rằng lời ở dưới quẻ là thoán, phu tử theo đó mà thích, cũng gọi là thoán. Thoán là nói về nghĩa một quẻ, cho nên bậc trí giả cứ xem lời thoán thì đã nghĩ được quá nửa. Lớn thay kiền nguyên là khen sự lớn lao trong việc khởi đầu muôn vật của đạo kiền. Nguyên trong bốn đức tính cũng như nhân trong năm đạo thường. Nói riêng thì là một việc, nói rộng thì nó bao hàm tất cả bốn thứ. Muôn vật nhờ nó khởi đầu, bèn tóm việc trời. Là nói về nguyên, hai chữ kiền nguyên là nói gồm cả đạo trời. Đạo trời khởi đầu muôn vật, muôn vật nhờ sự khởi đầu của trời. Mây đi mưa tới sắp đặt các vật, lưu chuyển các hình, là nói về hành, nghĩa là đạo trời vận hành, sinh nuôi tất cả các vật, làm cho cả rõ đầu chót của đạo trời. Thì thấy sáu ngôi trong quẻ đều theo thì vận của nó mà thành. Đầu chót của quẻ tức là đầu chót của đạo trời, nhân thì vận của sáu hào ấy tức là thì vận của trời, để ngự đường trời tức là để đương vào đạo trời. Đạo kiền biến hóa, sinh nuôi muôn vật, lớn nhỏ cao thấp vật nào theo loài của vật ấy, đó là đều được tính mệnh. Cái của trời cho là mệnh, cái của các vật nhận được là tính. Giữ hợp khí thái hòa bèn lợi trinh. Giữ là làm cho còn luôn, hợp là làm luôn, cho hòa luôn. Vừa giữ vừa hợp được khí thái hòa, cho nên mới là lợi và trinh. Đạo của trời đất thường lâu không thôi, đó là giữ và hợp khí thái hòa. Trời là tổ muôn vật, vua là tông muôn nước, đạo trời vượt đầu các vật và muôn vùng hanh thông. Đạo vua ở trên ngôi trời mà bốn biển phải theo, đấng vương giả thể theo trời thì mỗi nước đều yên. Chui nói rằng nguyên là loài vật mới sinh, hanh là loài vật tươi tốt, lợi là nó sắp sửa có quả trinh, là quả đã thành rồi. Quả đã thành rồi, cuống nó rời dụng, có thể lại trồng cho mọc. Bốn đức tính sở dĩ xoay như thứ đó vòng tròn mà không có đầu cũng giống như thế. Nhưng mà trong bốn thứ đó, sinh khí vẫn thương lưu hành, không bị gián đoạn chỗ nào. Bởi vậy, đức nguyên mới bao hàm tất cả mấy thứ đó mà tóm đạo trời. Nay lấy thánh nhân mà nói, thì ý Khổng Tử cho rằng quẻ này tức là lời chiêm của vị thánh nhân được ngôi trời, thực hiện đạo trời mà đem đến một cuộc thái bình. Tuy là văn nghĩa không giống cái cũ của văn vương, nhưng những kẻ đọc ai nấy lấy ý mà tìm thì lời Khổng Tử và lời văn vương vẫn đi với nhau mà không trái nhau. Quẻ khôn cũng vậy. Lời kinh tượng viết thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Giải nghĩa, lời tượng nói rằng trời đi mạnh, quân tử coi đó tự cường không nghỉ. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Lời tượng ở dưới quẻ giải về tượng của một quẻ. Lời tượng ở dưới hào giải về tượng của một hào. Các quẻ đầu lấy hình tượng làm phép, đạo kiền là lấy hình tượng che chở chăn nuôi rất lớn, phi thánh nhân không thể thể theo. Vì muốn mọi người có thể bắt trước, cho nên chỉ lấy cái tính đi mạnh mà thôi. Và hai chữ rất mạnh cũng đủ để thấy đạo trời. Quân tử coi đó tự cường không nghỉ, ấy là bắt chước sự đi mạnh của trời. Bản nghĩa của Chu Hy, tượng đây là lời Chu Công đèo vào dưới hai hình tượng trên dưới của quẻ và sáu hào của hai tượng đó. Trời là hình tượng của quẻ kiền, phàm những quẻ trùng đều theo nghĩa trùng, riêng về quẻ này không thế, là vì trời chỉ có một mà thôi. Chỉ nói trời đi thì thấy ngày nay một vòng, ngày mai lại một vòng, giống như hình tượng trùng phúc. Phi có một sức mạnh rất mạnh, không thể như thế. Quân tử bắt chước chỗ đó không thể nhân dục hại đến sự cứng mạnh của đức trời, thì phải tự cường không thôi. Lời kinh dịch âm: tiềm long vật dục, dương tại hạ dã. Dịch nghĩa: rồng lặn chớ dùng, dương ở dưới vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Khí dương ở dưới, quân tử ở cảnh hàn vi chưa thể làm việc. Bản nghĩa của Chu Hy: dương chỉ về hào chín, dưới chỉ về sự lặn. Lời kinh: hiện long tại điện, đức phổ thí giã. Rồng hiện ở ruộng, đức lan rộng vậy. Dịch nghĩa: giải nghĩa chuyện của Trình Di, hiện ở trên đất, tức là đức hóa lan tới các vật, sự thi ơn đã rộng. Lời bàn của đồng bản giảng: hào 92 hãy còn ở dưới mà lại nói đức lan rộng, là vì cũng như mặt trời đương lên, tuy là chưa tới giữa trời nhưng mà ánh sáng của nó không đâu không tới. Lời kinh trung nhật kiền kiền, phản phục đạo dã. Dịch nghĩa: suốt ngày sang sắc, trở đi trở lại với đạo vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, tức là tiến lui động nghỉ phải nhằm với đạo. Lời bàn của Du Quảng Bình: thích về cái lúc chọn ngày sáng sắc làm việc mà lại nói trở đi trở lại với đạo là sao? Là vì quân tử làm việc tuy là kiền kiền đau đáu, nhưng mà cái lẽ giản dị vẫn không phút chốc xa rời, chẳng qua làm việc một cách vô sự mà thôi. Hào 93 ở trên, thể dưới sắp lìa khỏi người mà đến trời, cho nên có hình tượng trở đi trở lại với đạo. Lời kinh: hoặc dược tại yên, tiến vô cứu giã. Dịch nghĩa: hoặc nhảy ở vực, tiến lên không lỗi vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, cân nhắc thấy có thể tiến mà tiến, tiến được nhằm thì không có lỗi. Bản nghĩa của Chu Hy: có thể tiến mà thôi, bất tất phải tiến. Lời kinh dịch âm: long phi tại thiên, đại nhân tạo dã. Dịch nghĩa: rồng bay ở trời, việc người lớn vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, việc của người lớn, tức là việc của thánh nhân. Bản nghĩa của Chi: tạo nghĩa là làm. Lời kinh dịch âm: kháng long hữu hối, doanh bất khả cửu giã. Dịch nghĩa: rồng quá cực có ăn năn, sự đầy đủ không thể lâu vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đây thì biến đổi, đó là có ăn năn. Lời bàn của Từ Tiến Trai: đây là dương đã quá cực, không thể lâu dài, là âm đã sinh ra. Dùng chữ đây để thích chữ quá cực, dùng chữ không thể lâu để thích chữ có ăn năn. Người ta biết là không thể lâu mà đề phòng, từ khi còn chưa quá cực sẽ không ăn năn. Lời kinh dụng cửu: thiên đức bất khả vi thủ giã. Dịch nghĩa dùng chín đức trời không làm đâu vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: dùng chín tức là đức trời, đức trời vốn là dương cương, nếu lại dùng sự cương cường mà thích đi trước người ta thì là quá quắt. Bản nghĩa của Chu Hy: đây nói dương cương không thể làm đầu người ta, cho nên sáu hào biến cả thì tốt. Lời kinh dịch âm: văn ngôn viết, nguyên giả thiện chi trưởng giã, hanh giả gia chi hội giã, lợi giả nghĩa chi hòa giã, trinh giả sự chi cản giã. Dịch nghĩa văn ngôn nói rằng nguyên là trưởng của điều thiện, hanh là sự tốt của tụ họp, lợi là điều nghĩa hòa hợp, trinh là gốc của việc. Dịch nghĩa chuyện của Trình Di, các quẻ khác chỉ có lời thoán là tượng mà thôi, riêng về quẻ kiền khôn lại đặt ra bài văn ngôn để nói cho rõ thêm nghĩa, mà để suy rộng đạo kiền, đem ra mà làm việc người. Bốn đức nguyên hanh lợi trinh của kiền, loài người thì nguyên là đầu của các điều thiện, hanh là cuộc tụ họp của các sự đẹp, lợi là hòa hợp về nghĩa, trinh là chỗ dùng làm việc. Bản nghĩa của Chu Hy: thiên này nói lại ý của thoán chuyện, tượng chuyện, cho hết dư uẩn của hai quẻ kiền khôn, mà thuyết của các quẻ khác có thể theo đó mà suy. Nguyên là khởi đầu của sinh vật, đức của trời đất, không có cái gì trước nó, mà bốn mùa là xuân, ở người ta là nhân, mà là trùm trưởng của các điều thiện. Hành là sự thông đạt của các sinh vật, các vật tới đó. Vật nào cũng tốt, cho nên về bốn mùa là hạ. Ở người ta là lễ, mà là cuộc tụ hội của các điều hành. Lợi là sự thỏa thuê của các sinh vật, vật nào được cái sở nghi của vật ấy. Cho nên, ở bốn mùa là thu, ở người ta là nghĩa mà được sự hòa hợp của từng phần. Trinh là sự thành công của sinh vật, thực lý đầy đặn. Đâu đó đều đủ, cho nên bốn mùa là đông, người ta là trí và là gốc của các sự việc. Gốc là thân của loài cây, cành lá đều tựa vào nó mà đứng. Lời kinh dịch âm: quân tử thể nhân túc dĩ trưởng nhân, gia hội túc dĩ hợp lễ, lợi vật túc dĩ hòa nghĩa, trinh cố túc dĩ cán sự, quân tử hành thử tứ đức giã, cố viết kiền nguyên anh là trinh. Dịch nghĩa: đấng quân tử thể theo điều nhân đủ để làm chùm người ta, tốt sự hội họp đủ để hợp lễ, làm lợi kẻ khác đủ để hòa hợp điều nghĩa, chính đính vững bền đủ làm gốc các việc. Đấng quân tử thực hành bốn đức ấy, cho nên nói rằng kiền nguyên hành lợi trinh. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di bắt chước điều nhân của kiền là đạo của đấng quân tử, quân trưởng đủ để làm chùm người ta. Thể theo điều nhân tức là thể theo đức nguyên, so sánh mà bắt chước nó gọi là thể. Được sự hội thông tốt đẹp mới hợp lễ thì không phải lý, há được là tốt. Không phải lý đâu có hành thông, hòa với nghĩa thì mới có thể làm lợi kẻ khác. Vì có chính đính vững bền cho nên mới làm được việc, thực hành bốn đức tính ấy mới hợp với quẻ kiền. Bản nghĩa của Chu Hy: lấy điều nhân là thể thì không một vật nào mà không ở trong yêu thương, cho nên có thể làm chùm người ta. Tốt sự hội họp thì không điều gì mà không hợp lễ, khiến cho các vật đều được cái lợi của nó thì nghĩa còn gì không hòa. Chính bền nghĩa là biết được sự chính đính ở đâu mà giữ cho vững, như nói biết mà không bỏ vậy, cho nên đủ làm gốc của các việc. Không phải là bậc quân tử rất mạnh không thể thực hành các điều ấy, cho nên nói là kiền nguyên hành lợi trinh. Tiết này nói lại ý của Thoán Triện, lời lẽ không khác những câu Mục Khương đã nói trong chuyện Xuân Thu. Ngờ rằng đời xưa có mấy câu đó Mục Khương nhắc lại, mà Đức Phu Tử cũng lấy vào đấy, cho nên chương dưới mới đặt hai chữ Tử viết để nêu cho rõ lời của Khổng Tử. Đó là kẻ chép Thoán Truyện muốn tỏ chương này là lời của vậy. Lời kinh dịch âm: sơ cửu viết, tiềm long vật dục hà vị dã. Tử viết, long đức nhi ẩn giả dã, bất dịch hồ thế, bất thành hồ danh, độn thế vô muộn, bất kiến thị nhi vô muộn, lạc tắc hành chi ưu tắc, viện chi xác hồ kỳ, bất khả bạc tiềm long giã. Dịch nghĩa: Hào Chín Đầu nói rằng rồng lặn chớ dùng là nghĩa làm sao? Thầy nói đó là đức con rồng mà còn ẩn nấp, không đổi theo đời, không nổi về tiếng, chọn đời không buồn, vui thì làm, lo thì lánh xa, vững chắc không thể lay nhổ, ấy là rồng lặn. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di từ đây trở xuống nói về công dụng của kiền, tức là cách dùng chín vậy. Hào Chín Đầu là dương còn nhỏ, ấy là đức rồng ẩn nấp. Cũng như Thánh Hiền trong thuở Hoàn Vi, chỉ cốt giữ đạo của mình, không hề theo đời thay đổi, vui nết của mình không cần ai biết, tự tin tự vui, thấy có thể làm thì làm, biết là khó thì tránh. Sự hao thủ vững chắc không thể cướp nổi, đó là đức của rồng lặn. Bản dịch của Chu Hy: đức rồng tức là đức của thánh nhân, vì còn ở dưới nên phải ẩn nấp, đổi là thay đổi sự thao thủ của mình, đại để cho những lời văn ngôn trong sáu quẻ của cái kiền đều lấy lời thánh nhân để giải cho rõ nghĩa, chỉ có chỗ kín chỗ hở, không có chỗ nông chỗ sâu. Lời kinh cửu nhị viết: hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân hà vị dã. Tử viết, long đức nhi chính trung giả dã, dung ngôn chi tín, dung hạnh chi cật, nhàn tà tồn kỳ thành, thiện thế nhi bất phạt, đức bác nhi hóa. Dịch viết, hiện long tại điện, lợi kiến đại nhân quân đức giã. Dịch nghĩa: Hào Chín Hai nói rồng hiện ở ruộng, lợi về sự thấy người lớn là nghĩa làm sao? Thầy nói đức là đức rồng mà được trung chính, nói thường nhập đúng, nết thường cẩn thận, ngăn điều tà, giữ điều thành thật, làm hay cho đời mà không cậy công, đức rộng mà hóa được người. Kinh dịch nói rồng hiện ở ruộng lại về sự thấy người lớn, đó là đức của ông vua. Giải nghĩa, chuyện của Chính Di là đức rồng mà ở chính giữa, ở vào chính giữa quẻ dưới là được cái chính. Cái nghĩa, chính giữa, thường tin thường cẩn trong lúc vội vàng cũng phải để ý vào đó. Đã ở chỗ không có lỗi chỉ cốt ngăn điều tà, điều tà đã ngăn thì điều thành thật sẽ còn. Làm hay cho đời mà không cậy công, tức là công nhận điều hay của mình. Đức rộng mà hóa được người, tức là làm cho mình được ngay thẳng. Người ta sẽ phải ngay thẳng, bấy nhiêu khoản đều là việc của người lớn. Tuy không phải ngôi vua nhưng là đức của người làm vua. Bản nghĩa của Chu Hy, chính giữa là lúc không lặn mà chưa nhảy. Nói thường cũng nhằm đúng, nét thường cũng cẩn thận, đó là thịnh đức cùng tột. Ngăn điều tà, giữ điều thành thực, tức là cái ý dù không chán nản cũng phải giữ gìn. Trong kinh thi, nói đức ông vua là để thích rõ người lớn là hào 92. Lời bàn của Tiên Nho, Chu Hy nói rằng, từ chữ đức rồng chính giữa trở xuống đều là đức của ông vua, ý nói dù không ở ngôi vua nhưng có đức của ông vua cho nên mới là người lớn. Ý xuyên lại giảng cái người lớn đó thành hai kiểu. Lời kinh, Cửu Tam viết, quân tử trung nhật kiền kiền, tịch dịch nhược, lệ vô cữu, hà vị giã. Tử viết, quân tử tiến đức tu nghiệp, trung tín sở dĩ đức tiến giã, từ tu từ lập kỳ thành, sở dĩ cư nghiệp giã, chi trí trí chi, khả giữ cơ giã, chi trung trung chi, khả giữ tồn nghĩa giã, thị cố cư thượng vị nhi bất kiêu, tại hạ vị nhi bất ưu, cố kiền kiền kỳ nhân thì nhi dịch, tuy nguy vô cữu hỷ. Dịch nghĩa, hào 93 nói quân tử chọn ngày sắc sắc, tốt giường dùng giận vậy, nguy không lỗi là nghĩa làm sao? Thầy nói, quân tử tiến đức sửa nghiệp, trung tín là để tiến đức sửa lời nói, dựng điều thành thực là để ở nghiệp, biết chỗ cùng tột thì làm cho được cùng tột. Người đó có thể trung việc cơ vi, biết chỗ cuối chót thì giữ cho đến cuối chót. Người đó có thể trung việc giữ nghĩa, thế cho nên ở ngôi trên không kiêu căng, ở ngôi dưới không lo lắng, cho nên sang sắc hiểm nghèo cũng không có lỗi. Giải nghĩa, chuyện của Chính Di, hào ba ở trên ngôi dưới mà đức làm vua đã tỏ thì sẽ làm gì? Chỉ có tiến đức sự nghiệp mà thôi, lòng chứa trung tín là để tiến đức, lựa lời nói dốc tâm trí là để ở nghiệp, biết chỗ cùng tột làm được cùng tột, ấy là chi trí. Tìm chỗ cùng tột của sự biến rồi mới làm cho cùng tột, vì là sự biến ở trước cho nên có thể chung việc cơ vi. Cũng như Mạnh Tử nói rằng, điều lý phần đầu là việc của bậc trí, biết chỗ cuối chót thì giữ cho đến cuối chót, ấy là lực hành. Đã biết giữ chỗ cuối chót ở đâu thì gắng sức tiến lên mà giữ cho đến cuối chót, vì là giữ ở mặt sau cho nên có thể chung việc giữ nghĩa. Cũng như Mạnh Tử nói rằng, điều lý phần sau là việc của bậc thánh, đó là đầu chót của việc học. Sự học của quân tử như thế cho nên biết cách ở trên, ở dưới mà không kiêu căng, không lo lắng, không trễ nải mà sợ hãi, dù ở chỗ hiểm nghèo mà không có lỗi. Bản nghĩa của Chu Hy, trung tín là cái chủ ở trong lòng, không một điều nghĩ nào không thực. Sửa lời nói là cái hiện ra ngoài việc, không có một câu nói nào không thực. Biết chỗ cùng tột làm được cùng tột là việc về mặt tiến đức, mà chỗ cuối chót, giữ đến cuối chót là việc về mặt ở nghiệp. Sở dĩ chọn ngày sáng sắc tốn còn lo sợ là vì cớ đó, có thể ở trên có thể ở dưới, không kiêu căng không lao âu, thế gọi là không có lỗi. Lời bạn của Tiết Nho, Chu Hy nói rằng, có người hỏi rằng việc dựng điều thực hành thành thực không nói về cách sửa nết, lại nói về cách sửa lời là cớ làm sao? Đáp rằng, chỗ không thành thực của người ta phần nhiều là ở lời nói. Người ta thường coi lời nói là không quan trọng nên mới nói ra một cách dễ dàng. Nếu như mỗi câu mỗi lời phải thực thì đó là rất trung tín. Tiến đức thấy được nhiều nghĩa lý trong việc sửa lời nói, dựng điều thành thực. Sửa lời nói, dựng điều thành thực là cốt để lập cái trung tín đó. Nếu mà miệng không lựa lời, gặp việc là nói thì cái trung tín cũng bị chìm đắm trôi giặt, đứng không thể vững. Trung tín là biết đến chỗ chân thực cục tột. Sửa lời nói, dựng điều thành thực là làm đến chỗ chân thực cục tột. Nếu không biết đến chân thực thì tiến cái gì? Trước mặt tối om om tiến làm sao được? Nếu đã biết là không chân thực làm đi, cái đạo lý kia chỉ ở treo lơ lửng trời, không có chỗ yên động, thì cái gọi là trung tín cũng là hão huyền mà thôi. Trung tín và sửa lời nói dựng điều thành thực là những tài liệu mặt dưới, biết chỗ cùng tổn, biết chỗ cuối chót, chỉ có thực rồi mới như thế được. Ví như gieo giống, phải là thực có hạt giống mới gieo xuống trong bùn, mới có thể ngày ngày thấy nó mọc, mọc lên. Nếu đem vỏ không vứt xuống thì mọc làm sao được. Dù cho là cái đạo lý hão huyền đi nữa cũng phải thực thấy, nếu chỉ để tai nghe qua, dùng miệng nói qua thì làm gì được. Trung tín sở dĩ cần phải thực, cũng như hiếu phải thực hiếu, đức hiếu mới mỗi ngày mỗi một tiếng. Đễ phải thật đễ, đức đễ mỗi ngày một tiếng. Nếu mà không thật, ấy là nó không có gốc, tiến làm sao được. Ngày nay biết được như thế, ngày mai có thể thuộc dần, ngày mai mới thấy có một hai phần, ngày kia liền thấy có ba bốn phần. Ý tứ tự nhiên thấy nó khác nhau, dựng điều thành thực vẫn là trung tín ở trên. Sửa lời nói tức là nói năng thế nào, bên trong phải thấy. Ở nghiệp giữa là thường thường như thế, không có chút nào gián đoạn. Đức là cái được ở trong lòng, nghiệp là cái thấy ở công việc. Tiến đức nghĩa là ý tứ một ngày một mạnh hơn, một ngày một hăng hái hơn. Không phải việc ở bề ngoài, chỉ là tự mình cảm thấy ý tứ khác nhau. Hai chữ trung tín ở đây khác với những chữ trung tín nói ở chỗ khác. Chữ trung tín này cũng như hạng lương, vứt nồi chó, đốt nhà cửa, đem lương ba ngày, tỏ cho sĩ tốt biết là phải chết thì mới có thể đánh trận. Trung tín phải có bụng ấy mới tiến được. Trung tín là chỗ ý thành nhưng ghét hơi xấu, như thích vẻ đẹp, việc gì vật gì cũng thấy thuần là lẽ trời, như thế thì đức mỗi ngày mỗi tiến. Trung tín là đầu, sửa lời nói dựng thành thành thực là chót, biết chỗ cùng tột, làm đến cùng tột là việc thuộc về đức tín, biết chỗ cuối chót, giữ đến cuối chót là việc thuộc về ở nghiệp. Người ta sở dĩ một chân bước lên một chân lui xuống chỉ là không làm bằng cách chân thực thì tiến làm sao được. Mấy câu trung tín tiến đức và biết chỗ cùng tột làm đến cùng tột, người đó có thể trung việc cơ vi, là chữ nói về sự đi. Sửa lời nói dựng điều thành thực và biết chỗ cuối chót, giữ đến cuối chót, người đó có thể dung việc trung việc giữ nghĩa, là nói về sự ở. Tiến đức là mỗi ngày một mới, ở nghiệp là ngày nào cũng thế. Tiến đức cũng như đo đắn sửa đắp để làm cái nhà, ở nghiệp cũng như ở vào cái nhà làm sẵn. Biết chỗ cùng tột nghĩa là biết được tới chỗ vút bậc, làm đến cùng tột nghĩa là ý tứ theo nó tới đó. Biết chỗ cuối chót là biết được chỗ sau rốt, giữ đến cuối chót là ý tứ theo đó đến đấy. Lời kinh dịch âm cửu tứ viết: hoặc dược tại uyên vô cữu hà vị giã. Tử viết: thượng hạ vô thường phi vi tà giã, tiến thoái vô hạng phi ly quần giã, quân tử tiến đức tu nghiệp, dục cập thì giã cố vô cữu. Hào Chí Tư nói: hoặc nhảy ở vực không có lỗi là nghĩa làm sao? Thầy nói lên xuống bất thường, không phải làm điều cong queo, tiến lui không nhất định, không phải lìa bỏ bầy bạn. Đấng quân tử tiến đức sửa nghiệp, muốn cho kịp thì không nên có lỗi. Hoặc nhảy hoặc ở, lên xuống bất thường, hoặc tiến hoặc lui, đi tới theo lẽ phải, không phải làm điều cong queo, không phải lìa bỏ bầy bạn, là vì tiến đức sửa nghiệp, muốn được kịp thì mà thôi. Lúc đáng làm thì làm, lúc đáng thôi thì thôi. Không thể nhất định lúc nào cũng như lúc nào, cho nên mới là hoặc. Vực sâu là ở chỗ của loài rồng, ở vực tức là nhảy đến chỗ yên ổn, vực ở chỗ sâu mà nói là nhảy, đó là chỉ lấy cái nghĩa đến chỗ yên ổn mà thôi. Hoặc là tiếng còn nghi ngờ phải tùy thời mà chưa chắc hẳn, quân tử theo thời như bóng theo hình, nếu mà có thể xa lìa thì không phải là đạo nữa. Bản nghĩa của chú ý: quẻ trong nói về đạo đức học vấn, quẻ ngoài nói về thời thế địa vị, tiến đức sửa nghiệp ở hào 93 đủ rồi. Đây chỉ muốn cho kịp mà tiến. Lời bàn của Tiên Nho, Hồ Văn Phong nói rằng hào 3, hào 4 đều nói về việc tiến đức sửa nghiệp, vì nó hai lần cứng mà không chính giữa, đều là những lúc nguy nghi. Từ xưa thánh hiền ở vào chỗ đó chỉ có tiến đức sửa nghiệp mà thôi. Huống chi hai hào đó lại ở giữa chỗ trên dưới tiến lui, giữa nơi đạo kiền biến hóa. Về sự tiến lui mà đức mà biết cơ tức là thức thời, trong lúc biến hóa mà biến cái màu nhiệm tức là biết đạo. Lời kinh cửu ngũ viết: phi long tại thiên lợi kiến đại nhân hà vị giã. Tử viết: đồng thanh tương ứng đồng khí tứ cầu, thủy lưu thấp, hỏa tự táo, vân tòng long, phong tòng hổ, thánh nhân tác nhi, vạn vật đổ, bản hồ thiên giả, thân thượng, bản hồ địa giả, thân hạ, tắc các tòng kỳ loại giả. Hào chín năm nói, rồng bay ở trời lợi về sự thấy người lớn là nghĩa làm sao? Thầy nói, cùng tiến ứng nhau, cùng hơi tìm nhau, nước chảy chỗ ướt, lửa tới chỗ giảo, mây theo rồng, gió theo hổ, thánh nhân dấy lên mà muôn vật cùng thấy, cái gì gốc ở trời thì thân với trên, cái gì gốc ở đất thì thân với dưới, đó là vật nào lại theo với loại vật ấy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, người với thánh nhân là cùng một loài, hào năm tức là đức rồng mà lên ngôi tôn, loài người cũng đã theo ngóng, huống chi là hạng cùng đức với nhau. Trên ứng với dưới, dưới tìm đến trên, đó là cùng tiến ứng nhau, cùng hơi tìm nhau, chạy chỗ ướt, tới chỗ giảo, theo rồng, theo hổ cũng đều là vì khí loại, cho nên thánh nhân dấy lên muôn vật cũng đều trông thấy. Chữ vật đây chỉ về người ta, cũng như chữ nhân vật, vật luận, chữ vật đều chỉ về người trong kinh dịch. Những câu lợi kiến đại nhân, chữ giống nhau mà nghĩa khác nhau ở quẻ tụng. Câu lợi kiến đại nhân nghĩa là nên thấy hạ người đức lớn, trung trinh, sự phân biệt về người lớn nói đó ở trước khi thấy. Hào hai, hào năm ở quẻ tiền thì thánh nhân ra rồi, trên dưới cùng thấy, cùng làm xong việc, hạ người lớn được thấy là lợi đó. Lại nói ở sau khi thấy, gốc ở trời như mặt trời mặt trăng, các ngôi sao gốc ở đất như loài sâu loài thú, loài cây cỏ, âm dương đều theo với loại của nó, người và các vật đều thế. Bản nghĩa của Chu Hy, tác là nổi lên, vật tức là người, thấy là thích ý của chữ lợi kiến. Gốc ở trời là giống động vật, gốc ở đất là giống thực vật. Vật nào theo loại vật ấy, thánh nhân là đầu loại người, cho nên thánh nhân nổi lên thì người ta đều được trông thấy. Chu Hy nói rằng gốc ở trời thì thân với trên, phàm các động vật đều ngảnh lên trên là thân với trên, tức là loài người. Gốc ở đất thì thân với dưới, phàm các thực vật đều ngảnh xuống dưới, đó là thân với dưới. Loài cầm, loài thú, phần nhiều đầu ngang, sở dĩ không khôn, đó là gốc thuyết của Thiệu Khắc Tiết. Lời kinh Thượng Cửu viết, kháng long hưu hôi, hà vị giả. Tử viết, quý nhi vô vị, cao nhi vô dân, hiền nhân tại hạ vị, nhi vô phụ, thị dĩ động, nhi hưu hối giả. Hào chín trên nói, rồng quá cực, có ăn năn, là nghĩa làm sao vậy? Thầy nói, quý ở không ngôi, cao mà không dân, người hiền ở không dưới mà không giúp, cho nên hễ hành động thì có ăn năn. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào chín ở trên mà không nhằm vào ngôi tôn, cho nên không có dân, không kẻ phụ tá, nếu hành động thì có ăn năn. Bản nghĩa của Chu Hy, người hiền ở ngôi dưới chỉ về từ hào chín năm trở xuống, không giúp vì hào chín năm quá cao, chí khí kiêu động, các hào kia không đến giúp đỡ, đấy là tiết thứ hai. Nói lại ý của tượng truyện, lời bàn của Tiên Nho, Dương Thành Trai nói rằng hào này ở đầu lục long, cho nên gọi là quý cao, bởi vì từ hào 94 trở xuống đều theo về hào 95, cho nên hào này mới không có kẻ giúp đỡ. Ngô Lâm Xuyên nói rằng chữ quý cốt thích, hào 9 là rồng, chữ cao thì thích ngôi, trên quá cực không có ngôi là vì hào dương mà không được ở ngôi dương, không có dân là vì thuần dương mà không có ấp. Người hiền của hào 93 lại ở ngôi dưới và lại là thể đối địch, không ứng với nhau, đó là không giúp. Vì thế hễ hành động thì có ăn năn, nhưng quá cực là thời của trời mà có ăn năn là việc của người. Những kẻ thức thời kéo sự, dù quá cực mà không hành động thì cũng không đến ăn năn. Lời kinh dịch âm, tiềm long vật dụng, hạ giã. Dịch nghĩa, rồng lặn chớ dùng vì ở dễ vậy. Giải nghĩa, chuyện của Chính Di, đây trở xuống nói về thì vận của quẻ kiền chớ dùng vì còn ở dưới chưa thể dùng được. Lời bàn của Hồ Văn Phong, trên kia dương ở dưới là nói về khí, đây rằng ở dưới là nói về người. Lời kinh hiện long tại điền thì xá giã, rồng hiện ở ruộng thì vẫn phải ở vậy. Giải nghĩa, chuyện của Chính Di, tức là tùy thời mà đỗ. Bản nghĩa của Chu Hy, ý nói chưa được thời đại dùng đến. Lời kinh dịch âm, trung nhật kiền kiền hành sự giã, suốt ngày sáng sắc làm việc vậy. Giải nghĩa, tức là tiến đức sự nghiệp, tức là làm việc nên làm. Lời kinh dịch âm, hoặc dược tại uyên tự thí giã. Dịch nghĩa, hoặc nhảy ở vực là tự thử vậy. giải nghĩa chuyện của Chính Di, nghĩa là tùy theo thì vận mình tự dùng mình. Bản nghĩa của chú Y chưa thể làm việc, hãy thử xem có thể làm được không. Lời kinh dịch âm: Phi long tại thiên thường trị giã. Dịch nghĩa: Rồng bay ở trời, việc chính trị của bậc trên vậy. Dịch nghĩa: Chuyện của Chính Di nghĩa là được ngôi mà làm chính trị của bậc trên. Bản nghĩa của chú Y nghĩa là ở ngôi trên để trị kẻ dưới. Lời kinh dịch âm: Kháng long hưu hối, cùng chi tai giã. Dịch nghĩa: Rồng quá lắm quá năn, cái tai nạn của sự cùng cực vậy. Giải nghĩa: Chuyện của Chính Di tức là cùng cực mà tai nạn đến. Lời bàn của Ngô Lâm Xuyên: Chữ cùng chỉ về quá cao, chữ tai chỉ về quá năn. Lời kinh dịch âm: Kiền nguyên dụng cửu, thiên hạ trị giã. Dịch nghĩa: Kiền nguyên dụng chín, thiên hạ trị thịnh vậy. Giải nghĩa: Chuyện của Chính Di: Cái đạo dụng chín trời với thánh nhân giống nhau, hễ được chỗ dùng của nó thì thiên hạ thịnh trị. Bản nghĩa của chú Y, ý nói kiền nguyên dụng chín không giống với các quẻ khác, đạo của người làm vua cứng lại mà lại có thể mềm, thiên hạ không đông không thịnh trị. Đây là tiết thứ ba, nhắc lại ý trước lần nữa. Lời kinh dịch âm: Tiềm long vật dụng, dương khí tiềm tàng. Dịch nghĩa: Rồng lặn chớ dùng, khí dương ẩn nấp. Giải nghĩa: Chuyện của Chính Di: Đây trở xuống nói về nghĩa của quẻ kiền, đương lúc khí dương còn nhỏ mà lặn náu, quân tử cũng nên ẩn nấp, chưa thể làm việc. Lời kinh dịch âm: Hiện long tại điện, thiên hạ văn minh. Dịch nghĩa: Rồng hiện ở ruộng, thiên hạ văn vẻ sáng sủa. Giải nghĩa: Chuyện của Chính Di: Đức rồng hiện ở trên đất thì thiên hạ thấy cái văn vẻ sáng sủa của nó. Bản nghĩa của chú Y: Tuy là chẳng ở ngôi trên nhưng mà thiên hạ đã thấm đức hóa. Lời kinh dịch âm: Trung nhật kiền kiền, giữ thì giai hành. Dịch nghĩa: Suốt ngày sang sắc, với thì vận cùng đi. Giải nghĩa: Chuyện của Chính Di tức là theo thời mà tiến. Bản nghĩa của chú Y: Thời nên như thế. Lời kinh dịch âm: Hoặc dược tại uyên, kiền đạo lại cách. Dịch nghĩa: Hoặc nhảy ở ruộng, đạo kiền mới đổi. Giải nghĩa: Chuyện của Chính Di: Bỏ ngôi dưới mà lên ngôi trên, đó là trên dưới thay đổi. Bản nghĩa của chi: Bỏ dưới lên trên tức là thay đổi. Lời kinh dịch âm: Phi long tại thiên, nãi vị hồ thiên đức. Dịch nghĩa: Rồng bay ở trời, bèn chính ngôi về đức trời. Giải nghĩa: Chuyện của Chính Di: Chính ngôi ở trên tức là ngôi nhắm đức trời. Bản nghĩa của chi: Đức trời tức là ngôi trời, bởi vì chỉ có đức ấy mới đáng ở vào ngôi ấy, cho nên mới dùng chữ ấy đặt tên. Lời kinh dịch âm: Kháng long hưu hối, giữ thì giai cực. Dịch nghĩa: Rồng quá vực quá năn, với thì vận đều cùng cực. Giải nghĩa: Chuyện của Chính Di: Thì vận đã cùng cực thì người ở vào thì vận đó cũng phải cùng cực. Lời kinh dịch âm: Kiền nguyên dụng cửu, nãi kiến thiên tắc. Dịch nghĩa: Kiền nguyên dụng chín, bèn thấy phép trời. Giải nghĩa: Chuyện của Chính Di: Đạo dụng chín tức là phép của trời, phép tắc của trời chỉ về đạo trời. Có người hỏi rằng: Có phải sáu hào quẻ kiền đều là việc của thánh nhân chăng? Đáp rằng: Theo được hết đạo của nó thì là thánh nhân. Nếu có chỗ được chỗ lỗi thì phải có sự lành sự dữ ở bên trong, há riêng một quẻ kiền đâu, các quẻ đều thế. Bản nghĩa của chú Y: Cứng mà lại có thể mềm, đó là phép trời. Đây là tiết thứ tư, nhắc lại ý trước một lần thứ ba. Lời bạn của Tiết Nho: Hồ Song Hồ nói rằng văn ngôn thích sáu hào quẻ kiền tất cả bát tiết. Tiết thứ nhất giống như chuyên nói về đức, riêng có hào trên hình như lại nói về ngôi. Tiết thứ hai giống như chuyên nói về ngôi, hào hai hình như nói cả về thời và ngôi, hào ba trở lên lại dường như nói về chỗ dùng. Tiết thứ ba hoàn toàn nói về thì vận, nhưng cũng đều có phân biệt rút lại. Thì như Chu Tử Bảo nói rằng thánh nhân học dịch chỉ cần thể ra rất nhiều ý tứ, kẻ đọc phải tự hiểu lấy. Lời kinh dịch âm: Kiền nguyên giả thủy, nhi hanh giả giã. Dịch nghĩa: Kiền nguyên là đầu mới mà hanh thông vậy. Giải nghĩa: Chuyện của Chính Di: Đây lại phản phúc nói kỹ cho được hết nghĩa. Đã là đầu mới thì ắt phải hanh thông, nếu không hanh thông thì phải tắt đứt. Bản nghĩa của chú Y: Đầu mới thì phải hanh thông, lý thấy vậy. Lời kinh dịch âm: Lợi trinh giả tịnh tịnh giã. Dịch nghĩa: Lợi trinh là tính tình vậy. Giải nghĩa: Chuyện của Chính Di: Đây là tính tình của kiền, đã đầu mới mà hanh thông, nếu không lợi trinh có thể không tắt được chăng. Bản nghĩa của Chu Y thu liễm quy tà mới thấy cái thật của tính tình. Lời bạc của Tiết Nho, Trình Hiểu nói rằng nguyên hanh chỉ là đầu mới mà hanh thông, nghĩa là khi mới phát sinh hết thảy hanh thông, tức khi lợi trinh thì là vật nào được tính mệnh của vật ấy. Tính tình như nói tư chất thể đoạn, sắp đặt, chế nặng, biến hóa, nuôi nấng đều là lợi cả. Không nhận có công thường thường và lâu dài mà không thôi là trinh. Chu Y nói rằng lợi trinh là tính tình, đó là tính tình của kiệt. Khi còn mới đầu mà anh thông là chỗ phát sinh của kiệt, chung là một cái tính tình. Đến chỗ lợi trinh thì mỗi vật có một tính tình. Thóc lúa cây cỏ đều có linh tính. Nguyên hanh tức là lúc nó nở hoa kết quả, đến khi lợi trinh mới thấy tính tình của nó. Có người hỏi lợi trinh tức là tính tình là nghĩa là sao? Đáp rằng chứ tính tình đó như bản thể, nguyên hanh là chỗ phát dụng, lợi trinh là ý thu góp dụng họp, nhưng mà còn chưa rắn chắc rắn đặc, đến mùa đông mới thành. Trong mùa thu tuy là đã đặc mà dần dần muốn lìa gốc, nhưng nó thụ khí chưa đủ thì trồng không mọc, cho nên phải đến mùa đông mới thành. Người ta khi đến mùa thu mùa đông ngỡ như không thấy sinh ý, không biết rằng nó đã thu liếm ở trong, như một chồi cây có hàng nghìn quả kết hột, hột nào có đủ sinh lý của hột ấy, đem những hột đó mà trồng lại thành nghìn cây. Quẻ bác nói quả lớn khôn ăn chính là nghĩa ấy. Ở chỗ đó có thể thấy rõ cái lý sinh sinh không cùng. Đức lớn của trời đất là sinh, trời đất không hề làm gì, chỉ có việc sinh mà thôi, lẽ đó vốn là tự nhiên xếp đặt. Thánh nhân thấy mày giảm ấy thì nói rõ ra lời kinh dịch ấp: kiệt thủy năng dĩ mỹ lợi lợi thiên hạ, bất ngôn sở lợi đại hỷ tai. Dịch nghĩa: đức tính đầu tiên của quyền có thể thấy sự tốt lợi, lợi làm cho gặp trời mà không nói đến cái đã lợi, lớn lắm thay. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, cái đạo đầu mới của kiền có thể khiến cho mọi loài sinh thành, gặp trời nhờ sự tốt lợi của nó mà không nói được cái đã lợi, là vì không gì không lợi, không thể chỉ ra mà gọi, nên mới khen cái lợi đó là lớn lắm thay. Bản nghĩa của Chu Y: đầu mới là nguyên mà hanh, làm lợi cho gặp trời là lợi, nói không cái đã lợi là trinh. Có người nói rằng khôn lợi cho nết trinh của ngựa cái, đó là nói về cái đã lợi. Lời bàn của Tiết Nho, Chu Y nói rằng có người hỏi rằng kinh dịch của họ Trình giải rằng không gì không lợi nên không nói cái đã lợi, câu ấy thế nào? Đáp rằng kiệt thì không gì không lợi, khôn chỉ lợi cho nết trinh của ngựa cái thì là có cái lợi, có cái không lợi. Lời kinh: đại tai kiệt hồ, cương kiện trung trịnh, thuần túy tinh giã, lục hào phát huy, bạc thông tinh giã, thì thừa lục long, dĩ ngự thiên giã, vân hành vũ khí, thiên hạ bình giã. Lớn thay kiện kia, vừa cứng vừa mạnh, vừa trung vừa chính, vừa thuần vừa túy, vừa tinh vậy. Sáu hào phát huy, rộng thông các tình vậy, thường cưỡi sáu rồng để ngự tận trời vậy, mây đi mưa tới, thiên hạ hòa bình vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di lớn thay là tán dương sự lớn lao của đạo kiền, dùng sáu đức tính cứng mạnh trung chính thuần túy để hình dung đạo kiền. Tinh tức là phần cực tinh của sáu tính kia, dùng sáu hào phát huy rộng thông cho hết tình nghĩa, nhân thì vận của sáu hào để dương vào với vận trời thì công dụng của trời đã rõ rệt lắm, cho nên mới thấy mây đi mưa tới, âm dương tràn khắp, tức là cái đạo thiên hạ hòa bình. Bản nghĩa của Chu Y: cứng là nói về thể chất, mạnh thì gồm cả công dụng, nói chung là sự đi của nó không thái quá mà cũng không bất cập, nói chính là sự đứng của nó không lệch về mặt nào, bốn điều đó là đức tính của kiền. Thuận là không lẫn về âm dương, túy là không lẫn với tà ác, vì là trung chính cứng mạnh đến cục tột, mà tinh thì lại là cái cục tột của tính thuần túy. Có kẻ ngờ rằng kiền chỉ cứng mà không mềm, không thể nói là trung chính. Không phải như thế, trong khoảng trời đất chỉ có một khí lưu hành, duy có động tính khác nhau mà thôi. Nói về toàn thể của cuộc lưu hành thì chỉ gọi kiền mà không cái gì là không bao bọc. Vì lấy động tính chia ra mới có âm dương cứng mềm khác nhau, chữ rộng thông cũng như chữ khúc tận, nghĩa là hết các chiều. Câu dưới ý nói thánh nhân thường cưỡi sáu rồng để ngự trời thì như trời khi mây đi mưa tưới, thiên hạ thái bình vậy. Đây là tiết thứ 5 nhắc lại ý của chương đầu. Lời kinh. Dịch âm: Quân tử dĩ thành đức vi hạnh, viết khả kiến chi hạnh giả, tiềm chi vi ngôn giả, ẩn nhi vi hiện, hành nhi vi thành, thị dĩ quân tử phất dụng giả. Dịch nghĩa: Đấng quân tử lấy đức đã thành làm nết, gọi là nết có thể thấy. Chữ lặn nghĩa là ẩn mà chưa hiện, làm mà chưa thành, cho nên đấng quân tử không dùng. Giải nghĩa chuyện của Chính Di: Đức đã thành, việc có thể thấy là nết, có đức thành thì mới có thể đưa ra công dụng. Hào đầu đương lặng ẩn mà chưa hiện, còn nết chưa thành tức là chưa tỏ, cho nên quân tử không làm việc. Bản nghĩa của chú ý: Thành đức là cái đức đã thành, hào chín đầu vẫn đã thành đức, cái điều cái nết của nó chưa hiện mà thôi. Lời bàn của Thích Nho: Hồ Song Hồ nói rằng hào chín đầu đức thành, hạnh dựng tuy có thể tỏ ra việc làm, nhưng mà thời vận và địa vị chưa thành, chưa thể được cái làm, cho nên lời hào mới nói chớ dùng. Lời kinh. Dịch âm: Quân tử học dĩ tụ chi, vấn dĩ biện chi, khoan dĩ cư chi, nhân dĩ hành chi. Dịch viết: Hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân, quân đức giả. Dịch nghĩa: Đấng quân tử dùng sự học để thu họp, dùng sự hỏi để phân biệt, dùng sự rộng rãi để ở, dùng điều nhân để thi hành. Kinh dịch nói rằng rồng hiện ở ruộng lợi về sự thấy người lớn, đức của người làm vua vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Thánh nhân ở dưới tuy đã rõ rệt mà chưa được ngôi, thì chỉ tiến đức sự nghiệp mà thôi. Học để thu họp, hỏi để phân biệt, đó là tiến đức. Rộng rãi để ở, điều nhân để thi hành, đó là sự nghiệp. Cái đức làm vua rõ rệt rồi, lợi được thấy bậc người lớn, chỉ tiến lên mà thực hành thôi. Tiến lên mà ở vào ngôi đó thì như vua Thuấn, vua Vũ. Tiến lên mà thực hành cái đạo của mình thì như Y Doãn, Phó Duyệt. Bản nghĩa của Chu Hy: Vì là do bốn điều ấy, học, vấn, khoan, nhân, mới nên đức của người lớn. Nói lại lần nữa cho thật rõ hào 92 của người lớn đó. Lời kinh. Dịch âm: Cửu tam trùng cương nhi bất trung, thượng bất tại thiên, hạ bất tại điền, cố kiền kiền nhân kỳ thì nhi dịch, tuy nguy vô cứu hỷ. Hào 93, hai lần cứng mà không được giữa, trên không ở trời, dưới không ở ruộng, cho nên sang sắc nhân thì đó mà lo lắng, dấu nguy không có lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Hào 3 hai lần cứng, tức là tính cứng đã thịnh, lại quá bậc giữa mà ở trên bậc dưới. Trên chưa tới trời mà dưới đã lìa khỏi ruộng, đó là chỗ hiểm nghèo. Nhân thì thuận xử, sang sắc lo ngại, đề phòng sự hiểm nghèo, cho nên dẫu nguy mà không đến nỗi có lỗi. Đấng quân tử theo lời lo sợ, vì vậy mà được hanh thái. Bản nghĩa của Chu Hy: Hai lần cứng chỉ về hào dương, ngôi dương. Bản nghĩa lời bàn của Tiên Nho: Xá Tiết Trai nói rằng quẻ dưới lấy hào hà, hào hai ở giữa, quẻ trên lấy hào năm ở giữa, hào ba ở trên hào hai là quá bậc giữa, hào tứ ở dưới hào năm là chưa tới bậc giữa. Ở trời là hào năm, ở ruộng là hào hai, hào ba trên chưa tới năm, dưới lìa khỏi hai, mà giữa thì ở ngôi người chỉ có một cách sang sắc không nghỉ, thì giàu là ở chỗ hiểm nghèo cũng không có lỗi. Lời kinh. Cửu tứ trùng cương nhị bất trung, thượng bất tại thiên, hạ bất tại điền, trung bất tại nhân, cố hoặc chi giả, nghi chi giả, cố vô hữu. Dịch nghĩa: Hào 94 hai lần cứng mà không được giữa, trên không ở trời, dưới không ở ruộng, giữa không ở người, cho nên nói hoặc là còn nghi ngờ, cho nên không có lỗi. Giải nghĩa chuyện của Chính Di: Hào tư không ở trời, không ở ruộng mà vượt trên người là chỗ hiểm nghèo, ngờ là tiếng còn chưa quyết, cách xử chỗ đó không thể nhất quyết, hoặc tiến hoặc lui, tùy sự yên ổn mà thôi, vì vậy mà không có lỗi. Bản nghĩa của Chu Hy: Hào 94 không phải là hai lần cứng, chữ trùng ngờ thừa ở người, chỉ về hào 3, hoặc nghĩa là hãy còn, tùy thời chưa định. Lời kinh. Dịch âm: Phù đại nhân giả, giữ thiên địa hợp kỳ đức, giữ nhật nguyệt hợp kỳ minh, giữ tứ thì hợp kỳ tự, giữ quỷ thần hợp kỳ cát hung, tiên thiên nhi thiên phất vi, hậu thiên nhi phụng thiên thỉ, thiên thả phất vi nhi huống ư nhân hồ, huống ư quỷ thần hồ. Dịch nghĩa: ôi, người lớn là hạng hợp đức với trời đất, hợp sự sáng với mặt trời mặt trăng, hợp với thứ tự với bốn mùa, hợp sự lành dữ với quỷ thần, đi trước trời mà trời không trái, đi sau trời mà vâng thì trời, trời còn không trái huống chi người, huống chi quỷ thần. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: người lớn với trời, mặt trăng bốn mùa, quỷ thần hợp đạo, trời đất tức là đạo, quỷ thần là dấu vết tạo hóa. Thánh nhân đi trước trời mà trời đồng tình, đi sau trời mà thuận được với trời thì hợp với đạo mà thôi, hợp với đạo thì người và quỷ thần hà trái lại được. Bản nghĩa của Chú Y: chữ người lớn đây thích hạng người lớn mà trong lời hào nói rằng được thấy là lợi, có đức ấy ở ngôi ấy thì mới đương nổi. Người và trời đất, quỷ thần vốn không hai lẽ, chỉ vì bị lấp về sự riêng tây của bản ngã cho nên mắc ở hình hài mà không thể thông nhau. Thánh nhân không có riêng tây, lấy đạo làm thể, khi nào còn có những sự kia nọ trước sau đáng nói. Đi trước trời mà trời không trái, tức là cái gì do ý làm ra vẫn hợp với đạo bằng cách im lặng. Đi sau trời mà vâng thì trời, tức là biết lẽ như thế, vâng theo mà làm. Lời kinh: kháng chi vi ngôn dã, chi tiến nhi bất chi thoái, chi tồn nhi bất chi vong, chi đắc nhi bất chi táng. Dịch nghĩa: kháng là nói về hạng người biết tiến mà không biết lui, biết còn mà không biết mất, biết sự được mà không biết sự thiệt hại. Giải nghĩa bản nghĩa của Chú Y: vì vậy cho nên hành động mới có ăn năn. Lời bàn của Tiên Nho Hùng Hậu Trai nói rằng tiến lui là nói về mình, còn mất là nói về ngôi, được và thiệt hại là nói về người. Hào này cùng trên mà trở lại dưới là lui, chính biến ra sáu là mất, không có dân không có kẻ giúp là thiệt hại. Lời kinh: kỳ duy thánh nhân hồ, chi tiến thoái tồn vong nhi bất thất kỳ chính giả. Kỳ duy thánh nhân hồ, dịch nghĩa chỉ có thánh nhân trăng biết tiến lui còn mất mà không lỗi với sự ngay thẳng, chỉ có thánh nhân trăng. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: quá lắm là kháng, đã tới kháng thì không biết lẽ tiến lui còn mất hơn thiện. Thánh nhân hiểu lẽ đó mà xử trí không lỗi với sự ngay thẳng, cho nên không đến nỗi kháng. Bản nghĩa của Chú Y: biết rõ lý thế như thế mà xử nói bằng đạo thì không đến nỗi ăn năn và không phải là tính riêng để tránh hại. Đây là tiết thứ 6, lại nói lại ý của mấy tiết thứ 2, thứ 3, thứ 4. Lời bàn của Tiên Nho Chú Y nói rằng 6 hào trong bài văn ngôn đều nói về đức của thánh nhân, chỉ có cái ngôi đã ở khác nhau, hào đầu không đổi theo đời, không nên về tiếng, trốn đời không buồn, không được nhận là phải, mà không buồn, vui thì làm, lo thì tránh, ấy là dòng lặn. Đã là nói về đức của thánh nhân rồi, chỉ là còn lặn chưa được dùng mà thôi. Hào 92 lại tốt, đức hóa của nó đã tới người ta, đó là ngôi kẻ bầy tôi ở đó mà yên. Đến hào 93 ở trên quẻ dưới, ngôi đã cao rồi, lúc đó thời thế không thể làm gì, chỉ nên lo lắng sợ hãi, tiến đức sửa nghiệp sang sắc không chỉ. Hào 94 hoặc nhảy ở vực Y Xuyên Bảo, ruộng là chỗ ở yên của dòng, e rằng chưa phải, ruộng là chỗ bằng phẳng, dù cho có nước cũng nông, vực là chỗ sâu không thể lường, nhảy là đã lìa khỏi sự đi mà chưa tới sự bay, đi còn dùng chân, nhảy thì không dùng đến chân, dùng sự vượt lên mà lên, chân không phải đạp xuống đất, vượt được thì lên trời, không được lại ở vực như cũ, đều không thể lường. Dưới cái lìa khỏi sự đi, trên thì gần với sự bay, trên không ở trời, dưới không ở ruộng, giữa không ở người, cho nên nói hoặc là tiếng còn nghi ngờ, không được yên ổn như hào 92, lúc đó tiến lui không được và đều không do ở mình, chỉ theo thì vận của trời mà thôi. Tới hào 9 trên lại quá cực rồi, xem ra người ta trong đại vận không lúc nào nhàn, lành giữ hối hận một phút không dừng, giống như chiếc bánh xe lớn cứ quay tít mãi, thánh nhân chỉ theo với nó để xem đạo lý ra sao, chỗ này xử bằng đạo lý chỗ này, chỗ kia xử bằng đạo lý chỗ kia. Đó là toàn bộ lời kinh chuyện của Chính Di cũng như bản nghĩa của Chú Y về quẻ đầu tiên trong 64 quẻ dịch, quẻ thuần kiệt.